mắt lạnh nhìn trợ lý Kiều, sáu chiều nào xuôi chiều ấy. Trợ lý Kiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.